Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Thêm chút tâm đi. Mọi người xung quanh vắt hết óc nghĩ đến cô gái này là ai. Đột nhiên, trong đó một người nhìn xem Dương Hân Hâm, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ hỏi một câu: Nàng có phải hay không cái kia gấu trúc nữ hài a? Đoạn thời gian trước tương đối lửa cái kia gấu trúc nữ hài, bên cạnh rất nhiều người vẫn như cũ không biết, còn có như thế người đâu? Ta đều không biết, ha ha, ta thế nhưng là từ Tiểu Bạch lần thứ nhất chạy theo vật vườn chạy đến thời điểm liền bắt đầu chú ý. Tiểu Bạch, đương nhiên muốn biết các ngươi không biết một ít chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc kệ Dương Hân Hâm thân phận như thế nào, liền chỉ bằng vào nàng cùng Tiểu Bạch này tấm quen thuộc bộ dáng, cũng đủ để cho một đoàn muội tử hâm mộ ngao ngao kêu. Đến cùng là thế nào đem Tiểu Bạch độ thiện cảm soát cao như vậy a? Cái này Tiểu Bạch bình thường hành tung bất định, nghĩ ngồi xổm nó căn bản là không thể nào. Đi vườn bách thú cũng chỉ có thể xa xa nhìn, căn bản không có cách nào tới gần Tiểu Bạch, tự liền hỗn cái quen mặt đều là phi thường công việc khó khăn. Càng đừng đề cập tăng độ yêu thích, nhìn thấy Dương Hân Hâm như thế một tái không phải là vườn bách thú nhân viên công tác, cũng không phải cái gì hoàng thất gia đình, thuần túy một cái phổ thông nữ hài, thế mà có thể cùng Tiểu Bạch quen như vậy. Mọi người nhất là các muội tử gọi là một cái ước ao ghen tị a. Mà Dương Hân Hâm hiện tại có thể nói là vui vẻ không được, hoàn toàn không có chú ý tới những người chung quanh muốn ăn nàng đồng dạng ánh mắt. Vui vẻ đùa với Tiểu Bạch, tại Lâm Tiểu Bạch trên cổ gãi, thích hợp lực đạo, để Lâm Tiểu Bạch thoải mái đều nhanh thân, ngâm ra. Đây mới là gấu sinh a. Ngẫm lại vừa rồi trong đám người sờ mình những cái kia muội tử ngốc nghếch, quả thực chính là một đám lưu manh a, chỉ để ý mình sờ soạng chỗ nào thẳng mình cái gì cảm giác. Lâm Tiểu Bạch làm sao có thể nguyện ý cùng các nàng thân cận, vẫn là người quen biết cũ tốt. Lâm Tiểu Bạch trong lòng điên cuồng cảm thán, đối Dương Hân Hâm hảo cảm từ từ dâng đi lên. Mà nhìn xem Tiểu Bạch cùng Dương Hân Hâm thân mật bộ dáng, mọi người xung quanh càng không bình tĩnh. Bất quá cũng không có cách nào a, cùng Tiểu Bạch không quen a, tiến tới Tiểu Bạch liền bão nổi a, cái này mẹ nó chơi than bùn a. Xinh đẹp muội tử không ít, tại bình thường trong sinh hoạt đều là vạn chúng chú mục, bị mọi người vây quanh ở trung tâm cái chủng loại kia. Nhưng hôm nay, các nàng nhất định là bị vắng vẻ. Nhân loại xem trọng nhan giá trị cái gì? Tại Tiểu Bạch nơi này nhưng không được cái tác dụng gì. Lâm Tiểu Bạch, bản gấu trúc thế nhưng là chú trọng tâm linh đẹp động vật. Dương Hân Hâm khuê mật hiện tại cũng ngồi xổm ở bên cạnh. Cẩn thận trên người Lâm Tiểu Bạch sờ lên, trên mặt trong bụng nở hoa. Lâm Tiểu Bạch bị cào dễ chịu, cũng không quan tâm mình trên thân nhiều một cái tay, híp mắt yên lặng hưởng thụ lấy. Bữa sáng cửa tiệm chen người hơi nhiều, mặc dù có chút ảnh hưởng mọi người bình thường đến mua bữa sáng, bất quá sinh ý hiện tại vẫn là rất không tệ. Dù sao nhiều người như vậy, muốn mua bữa sáng người vẫn là không ít, cho bữa sáng cửa hàng mang đến không tệ lưu lượng khách, mà lại đại gia hỏa ở chỗ này ở lại. Đối cái này bữa sáng cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lưu lại một chút ấn tượng. Càng đừng nói Lâm Tiểu Bạch miệng bên trong hiện tại còn ngậm một cây bánh quẩy đang ăn đâu. Có thể để không ít người đều nhớ kỹ cái này địa phương. Dù sao mỗi ngày từ bên này trải qua, tới chỗ này ăn bữa sáng cũng là rất không tệ nha. Nếm thử Tiểu Bạch ăn bánh quẩy, nếm thử Tiểu Bạch ăn bánh bao, nếm thử Tiểu Bạch uống sữa đậu nành. Tại bữa sáng trong tiệm ăn nhờ ở đậu, ăn thư thư phục phục, cũng không tốt ý tứ lại ở chỗ này quấy rối người ta làm ăn. Đem cái cuối cùng bánh bao nhét miệng bên trong, phủi mông một cái đứng lên, nhìn hai bên một chút. Bây giờ đi đâu đây? Được rồi, trở về ngủ đi. Cơm nước xong xuôi thế nào liền không sao làm nữa nha. Đột nhiên, bên cạnh liền truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Nhị Cáp, chạy ra ngoài. Người hỏi Nhị Cáp là ai? Đương nhiên là Cơm Nắm a. 10 phút trước, trong vườn thú mặc dù có chút náo, nhưng chàng diện còn là có thể khống chế ở. Cơm Nắm bị giam tại trong phòng trực ban. Đối bên trong thật nhiều chưa thấy qua đồ vật một trận loay hoay. Mà rất nhanh, Trần Mai lại tới, đối phó Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm. Trần Mai tự nhiên là mạnh trong tay mạnh bên trong tay. Trong lòng hoàn toàn không có áp lực, để bảo an đem cửa mở ra. Sau đó đi vào liền đem Cơm Nắm dẫn ra ngoài, chuẩn bị mang theo nó về gấu trúc quán. Thật không nghĩ đến, nhưng vào lúc này, ngoại ý muốn nảy sinh. Cơm Nắm lần này đột nhiên liền không nghe lời. Tại Trần Mai ánh mắt khiếp sợ bên trong. Nó chạy, nhanh như chớp, trực tiếp liền từ cửa chính vọt ra ngoài. Sau đó liền một đường chạy chậm. Trần Mai đương nhiên là không nhịn được a, tranh thủ thời gian liền đuổi theo. Lưu Húc Đông cùng viên trưởng đưa Ca Quốc Hoàng thất đi. Hiện tại liền thừa mình một người. Hai con gấu trúc thế mà đều đi ra ngoài. Cái này mẹ nó, chuyện gì a? Trần Mai trong lòng vô số chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Thật muốn cho Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm tới một lần trên trời rơi xuống chính nghĩa a. Cho hai người bọn hắn cái tới một lần, hàng trí đả kích. Trí thông minh giảm xuống. Chính mình là trời, để Tiểu Bạch hướng đông. Tiểu Bạch cũng không dám hướng tây, để Cơm Nắm hướng tây, Cơm Nắm cũng không dám đuổi theo Tiểu Bạch hướng đông. Đương nhiên, loại chuyện này là không thể nào xuất hiện, Trần Mai cũng chỉ có thể tại trong lòng phán đoán một chút. Thở dài một hơi, chân mang làm việc dép mủ trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang, để mọi người xung quanh từng cái tất cả đều ôm bụng nở nụ cười. Ai u? Bày ra như thế hai con gấu trúc, chăn nuôi viên cũng coi là thao nát tâm a. Càng nhiều người một bên cười, còn một bên cầm điện thoại đối Trần Mai chụp ảnh. Đây chính là trên đường cái một đảo tịnh lệ phong cảnh a. Đi theo Cơm Nắm đuổi theo ra đi. Trần Mai cũng không có tâm tư đi quản những người chung quanh tiếng cười. Tiểu Bạch đi ra ngoài nàng còn tốt tìm. Dù sao Tiểu Bạch trên thân còn có cái định vị vòng cổ, mà Cơm Nắm trên thân nhưng mà cái gì đều không có. Cái này nếu là chạy mất, muốn tìm về đến cần phải phí đại công phu, mà lại Cơm Nắm chưa thấy qua cái gì việc đời. Đây là lần thứ nhất chạy ra ngoài, không có Tiểu Bạch nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc. Càng làm cho Trần Mai quan tâm không được, nhìn xem Cơm Nắm vọt tới giữa đường. Chính lo lắng có xe đụng vào Cơm Nắm đâu. Trần Mai liền bị chủ xe nhóm động tác cho chấn kinh. Những chủ xe kia nhóm hẳn là chú ý tới trên đường nhiều một con gấu trúc. Tại sắp tiếp cận thời điểm, thế mà toàn bộ đều ngừng xuống tới, sắp xếp thành dòng giã cùng nhau hai hàng, gọi là một cái uy phong lẫm liệt. Cơm Nắm ra hỏa này uy phong lớn, những người đi đường cũng vui vẻ. Cầm điện thoại điên cuồng đập lên ảnh chụp. Cơm Nắm cái này bài diện cũng quá lớn đi, liền qua cái đường cái, thế mà để tất cả chủ xe đều mình ngừng xuống tới. Cho hắn nhường đường, chủ xe nhóm, tê dạy ngươi lái xe thử một chút, một không cẩn thận đụng vào, nhìn ngươi có thể bồi thường nổi không thể. Cái này thời điểm không xe đỗ cái gì thời điểm dừng xe. Trong lòng liền không có điểm bức số sao? Mặc dù không thể nói tất cả chủ xe đều là nghĩ như vậy, nhưng chí ít có hơn phân nửa chủ xe đều có dạng này ý nghĩ. Tê dại đây chính là gấu trúc, động vật giới Lamborghini, chúng ta loại này phổ thông xe gặp đến, chẳng phải là có bao nhiêu rời xa bao xa. Một không cẩn thận cọ một chút, xe bán cũng thường không đủ, vẫn là thêm chút tâm đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.